Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2109, 2109. Chương 2109 từ Hoa Hoa nắm lên. Phiên ngoại, thân tử diễn đàn có người phát ra một cái thiệp. Bạch bạch thời điểm bị nhà mình Hùng hài tử thấy được làm sao bây giờ? Thiệp nội dung. Đại gia có hay không gặp được quá loại tình huống này? Gặp được nói nên như thế nào giải thích a? Ta hôm nay cùng tức phụ bạch bạch thời điểm kia Hùng hài tử đẩy cửa ra liền xông vào. Hiện tại tức phụ không để ý tới ta. Lòng ta bóng ma, nhà ta oa còn ở đuổi theo ta hỏi vì cái gì muốn ngăn chặn hắn mụ mụ làm hắn mụ mụ kêu như vậy thống. Khổ, ta thật là một lời khó nói hết a. Cầu chi chiêu, tán tài 100 lâu, tại tuyến cấp chờ. Vấn đề này, đại khái là rất nhiều tuổi trẻ ba ba mụ mụ nhóm gặp được nhất xấu hổ sự tình, cho nên cơ hồ là nháy. Mát, phía dưới liền dựng vô số lâu, trường sinh ái hoa bồ câu. Ta đối nhà ta Hùng hài tử nói ta yêu cầu hút hắn mẫu thân huyết. Hùng hài tử thiên chân tin. Hài tử thiên chân vẫn là thực hảo lừa gạt, khoe ra mặt, tử dạ sao trời, loại sự tình này cũng có thể phát sinh. A, không thiết kết giới không đóng cửa, thật là ha hà, lâu chủ lão bà nên suy xét một chút cùng lâu chủ ly hôn sự, đuôi nếu lam không. Bạch bạch bạch loại chuyện này, tiểu hài tử liền nên từ nhỏ thành lập một cái chính xác xem. Đụng vào liền đụng vào bái. Vừa vặn đối hắn tiến hành một chút tính giáo dục, miễn cho hắn ngày sau thua ở trên vạch xuất phát, người đọc giáp. Trên lầu, vạch xuất phát giống nhau là chỉ kia ngoạn ý lớn không lớn. Đột nhiên cảm thấy ngươi dường như trải qua quá, trở lại tới hề. Kiến nghị ngươi nhiều nhìn xem dục nhi thư, loại sự tình này không cần kinh hoàng, cũng không cần có tật giật mình. Bảo trì vẻ mặt nghiêm túc nghĩa chính từ nghiêm, cấp hài tử nói một chút nam nữ sinh bảo bảo quá trình. Cần thiết vẻ mặt nghiêm túc, người đọc bính, trên lầu, người cùng lão bà ngươi bạch bạch bạch thời điểm có phải hay không cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Tò mò mặt, sắc tức là không, niệm một đoạn kinh văn thì tốt rồi, bảo đảm nàng ngủ mơ mơ màng màng, tỉnh lại hết thảy toàn không, người đọc ất. Trên lầu, cho nên ngươi cùng lão bà ngươi bạch bạch bạch thời điểm cũng ở niệm kinh sao? Cái này thiệp càng ngày càng hòa, sau lại liền oai lâu, oai thành một đống bị các đại nhân độc hại sau tiểu hài tử ở sau trưởng thành. Nói lên gặp được nhà mình cha mẹ bạch bạch bạch phá sự nhi, nhỏ nhỏ đêm. Năm đó cha ta cùng ta nương hai người cho rằng ta ra cửa vân du đi. Môn mở ra đâu liền bắt đầu bạch bạch bạch, ta vào cửa thời điểm, bọn họ hai cái rõ ràng thực kinh hoàng, lại một cái so một cái chấn định, cha ta tên kia lạnh mặt nói. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không ra đi, ta liền lạnh mặt đi ra ngoài, ta muốn nhìn sao? Ta một chút đều không nghĩ xem, ta khi đó tuy rằng lạnh mặt, nhưng đáy lòng ta thật là đậu má. Làm loại chuyện này thời điểm cha ta thế nhưng không thiết kết giới không đóng cửa. Ta đều vào cửa hắn đều không hiểu được. Đây là đến nhiều đầu nhập a, làm hại ta hảo xấu hổ, nhất xấu hổ chính là. Rõ ràng bọn họ hai cái có vấn đề, nhưng bọn họ thế nhưng xong việc dường như không có việc gì. Dường như cái gì cũng chưa phát sinh, một lời giải thích đều không có. Phải cho ta làm ra tới cái muội muội cũng thành a. Kết quả, ha ha, ta cũng là ha ha, nho nhỏ hồ. A nhìn đến cái này thiệp đột nhiên nhớ tới. Năm đó ta dường như cũng đụng vào quá ta cha mẹ bạch bạch bạch a. Bất quá lúc ấy ta cái gì phản ứng ta như thế nào liền đã quên ngươi. Gì, phòng trừng là kia sẽ ta quá tiểu, chỉ có điểm mơ hồ ký ức. Nếu không phải nhìn đến này thiệp, phòng trừng ta đều đã quên, nho nhỏ đuôi, ta còn không có vào cửa, đã bị cha ta một cái đuôi quét đi ra ngoài, ta nhào lên đi gõ cửa, cha ta nói đang ở bế quan cho ta tạo muội muội không thể bị quấy rầy. Bằng không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ta lúc ấy thiên chân tin. Vì ta muội muội, ta ngồi xổm ở cửa sợ người khác tới quấy rầy, khi đó thực ngốc thực thiên chân. Mỗi lần chỉ cần cha ta nói muốn bế quan tạo cái muội muội cho ta chơi, ta liền lập tức giúp hắn cùng ta nương thủ môn, liền sợ người khác tới quấy rầy, có các bạn nhỏ tới tìm ta. Ta cũng làm cho bọn họ nhỏ giọng điểm, miễn cho đem ta muội muội dọa chạy. Hiện tại ngẫm lại, ta khi đó hảo ngốc nga, nho nhỏ xanh, a nói lên cái này, ta liền nghĩ tới ta kia ngốc nghếch hố nhi tử cha. Hắn lúc ấy nghiêm trang gạt ta nói ở hút ta nương huyết, ta hỏi hắn hút máu vì cái gì cởi quần áo, hắn nói hút chính mình thích nữ hài huyết, phải cởi quần áo. Ôi trời ơi, năm đó trẻ người non dạ ta thế nhưng tin. Ta khi đó vẫn luôn đều cho rằng, thích một nữ hài tử liền phải mỗi ngày hút nàng huyết. Vẫn là thoát trơn bóng hút máu. Ta ở nhà trẻ bị nhà người khác gia trưởng đánh. Ở sơ trung bị nhà người khác gia trưởng đánh. Ở cao trung vẫn là bị nhà người khác gia trưởng đánh. Vẫn là ta nhìn chúng tức phụ rốt cuộc chịu. Không nổi hỏi ta vì cái gì nghĩ hút nàng huyết. Ta còn nhớ rõ ta nói ngọn nguồn sau. Nàng xem ta kia ánh mắt, quả thực như là xem cái bệnh tâm thần, bất quá cũng may. Tức phụ đại khái là đồng tình ta, cho ta tìm bổn lưỡng tính tri thức giảng dài, sau lại giảng dài. Chúng ta liền ở bên nhau bạch ha ha ha ha ha. Nho nhỏ về, hâm mộ trên lầu, lúc trước ta đụng vào về sau, vốn dĩ tính toán gì sự cũng chưa phát sinh lừa gạt quá khứ. Kết quả cha ta tìm ta tâm sự, hoa thảo hắn thế nhưng cùng ta nói lên tiểu nòng nọc tìm mụ mụ chuyện xưa a. Ta đều là cái cao trung sinh được không? Ta không cẩn thận đánh vỡ chuyện của hắn ta cũng thực ngượng ngùng. Kết quả hắn nghiêm trang cùng ta từ nhỏ nòng nọc tìm mụ mụ vấn đề nói tới nhân loại tổ tiên khởi nguyên cùng với vì cái gì diệt vong vấn đề, tham thảo 3 ngày 3 đêm a. Ta khi đó cả người đều là mộng bức, hắn như vậy nghiêm túc. Làm ta con mẹ nó sau lại đều có bóng ma không dám yêu sớm, chuyên nghiệp hố nhi tử. Cha ta mới là đệ nhất danh, hảo, lần này thật là cuối cùng một cái phiên ngoại. Chưa đã thèm đi xem mập mạp Tân Văn A, ở khởi điểm cùng kiêu kiêu đọc còn tiếp. Lục soát mập mạp tác giả danh liền có thể ra tới mập mạp Văn Nga. Hết chương.